Chương 2083, huyết đà phái lại đến. Chương 2083, huyết đà phái lại đến. Xe ngựa kia màn xe thỉnh thoảng đẩy ra, Lê Thu Vinh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Mà Mai Trúc nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, thì là nhiều một tia hâm mộ. Về phần Phong Lan, thì là tràn đầy nồng đậm địch ý cùng khinh thường. Cách đó không xa mặt khác một tòa cự đại yêu thú phía trên, Hứa Hồng Vân đảo qua Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy độc ác cùng miệt thị. Mà còn lại trong thương đội, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, trên cơ bản cũng đều là tràn đầy khinh miệt. Trải qua trước đó phát sinh cái kia mấy chuyện, Trần Phong lại một mực không có bạo khởi, bọn họ đều là phi thường xem thường, cảm thấy người này đúng vậy một cái phế vật ngoại phu. Lúc này, cũng đã đi ra 3 ngày. 3 ngày đến nay, bình an vô sự, càng đi về phía trước không xa, đúng vậy cuồng xa bộ lạc địa bàn, thì càng không cần lo lắng cái gì. Cho nên, thương đội tất cả mọi người là khá là buông lỏng. Mà vừa lúc này, đông nhiên, nơi xa truyền đến bạo liệt tiếng chân, giống như là vô số yêu thú tiễn đạp đại địa âm thanh. Tiếp theo, không trung chính là xuất hiện trận trận nha a thanh âm, còn có trận trận quái khiếu. Trong thương đội một số kinh nghiệm có chút phong phú thị vệ chính là sắc mặt kịch biến. Bởi vì, đây là trong sa mạc những cái kia sa phỉ nhóm thường gặp con đường. Bọn hắn sẽ trước chế tạo ra đại lượng tiếng chân, tiếng hò hét, đe dọa thương đội người, để thương đội người căn bản không rõ rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã, sau đó lại tiến lên cướp bóc. Rất nhanh, bụi mù cuồn cuộn, vô số cự đại hai ngọn núi lạc đà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi cái hai ngọn núi lạc đà phía trên đều là ngồi cưỡi người một gã đại hán, những đại hán này tất cả đều thân mặc áo bào trắng, mà áo bào phía trên thì là thêu lên mang máu lạc đà đồ án. Lần này, bọn hắn người tới số so trước đó nhiều mấy trăm, trọn vẹn đạt đến hơn ngàn, rất nhanh liền đem thương đội đều cho bốn phía ở trong đó. Hiển nhiên, bọn hắn bị Trần Phong thu thập về sau, lại tiến hành bổ mạnh, vô luận thế lực như thế nào, nhưng nhân số đúng là càng nhiều. Bọn hắn bên ngoài bốn phía ngồi cười lấy lạc đà, không ngừng vừa đi vừa về hô quát, không ngừng mà đánh lấy vòng tròn, để thương đội người càng là lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong, nhao nhao phát ra trận trận kinh hô. Là huyết đà phái người, huyết đà phái người lại tới chúng ta lên một lần, không là cho bọn hắn 3 vạn huyền hoàng thạch sao? Làm sao bọn hắn còn không chịu từ bỏ ý đồ, hiện tại lại tới? Mà lại, lần này nhìn, bọn hắn thanh thế so trước đó lớn, nhân số vượt qua trước đó gấp 10 lần. Đúng vậy, không biết đạo có bao nhiêu cao thủ. Tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì, nếu là lần này cao thủ cũng là lần trước gấp 10 lần, như vậy bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Lê Thu Vinh cũng là từ trong xe ngựa đi tới, trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ chi ý mà hướng Hồng Vân, lúc này mặc dù nắm chặt chuôi đao, nhưng hắn toàn thân một mực đang run rẩy, không ngừng nuốt miệng thủy, lộ ra vô cùng gấp gáp. Thậm chí trong thần sắc có từng kia hoảng sợ. Hắn lần trước sở dĩ dám cường ngạnh như vậy, đó là bởi vì lần trước đối phương chỉ có một tên cao thủ, hắn có lòng tin cầm dưới, hiện tại vừa nghĩ tới đối phương khả năng cao thủ đông đảo, mình tuyệt không phải đối thủ, hắn lập tức liền cực kỳ hoảng sợ. Lúc này, những này huyết đà phái đám người phát ra một tiếng cười quái dị, sau đó đám người đi ra, từ bên trong đi tới dòng dã mười mấy tên người mặc trưởng lao bảo phục người. Trước 2 ngày xuất lĩnh huyết đà phái trước mọi người đến cướp bóc tên kia trưởng lão, chính là chính ở trong đó. Mà nhìn, hắn ở trong đó, cũng không tính là địa vị cao cỡ nào, chỉ có thể đi ở phía sau thương đội. Đám người nhao nhao phát ra kinh hoàng la lên, bởi vì cái kia mười mấy cái đi ra người, mỗi một cái thực lực đều là có chút cường đại, đều là đạt đến lục tinh vũ vương chi cảnh. Cái này, bọn hắn còn thế nào đánh? Lúc này hướng Hồng Vân thấy rõ ràng về sau, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, toàn thân kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả đao đều nắm bất ổn. Cái kia mấy chục tên huyết đà phái trưởng lão đi đến trước mọi người, sau đó, trước 2 ngày qua tên kia trưởng lão cười lạnh nói ra, ha ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta vờ ơ y ma lại đi mà quay lại, ta xác thực không nghĩ tới. Lúc này, hướng đỏ vân dĩ kinh khẩn trương đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ biết đạo cuồng nuốt nước bọt. Lê Thu Vinh vẫn còn ổn được, nàng nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế bị ô y vô sỉ thất tín với người cầm huyền hoàng thạch, còn phải lại lần đến khiêu khích ta chính là hèn hạ, lại như thế nào? Cái này huyết đà phái trưởng lao sắc mặt tấm lãnh, dữ tợn nói ra, các ngươi lúc ấy lại còn dám hướng chúng ta động thủ, lại còn muốn cùng chúng ta động thủ, chỉ bằng các ngươi rút đao động tác kia, ta liền muốn chém chết tất cả các ngươi, để cho các ngươi biết nói chúng ta Huyết Đả phái. Lợi hại Hướng Hồng Vân lúc này, đồng nhiên nắm chặt đao, nổi lên chỗ có dũng khí, lớn tiếng hô nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta Hướng gia cùng Lê gia cu nở dê tuyệt đúng không là dễ trêu. Nghe hắn nói xong câu đó, Huyết Đả phái đám người liếc nhau, sau đó đều là phát ra một trận khinh thường cười ha ha. Hướng gia tính là thứ gì, nếu là điên phong thời kỳ, chúng ta Huyết Đả phái nói diệt liền đi hệ tờ, hiện tại liền xem như ta Huyết Đả phái cao thủ, như vậy cu nở dê căn bản sẽ không e ngại các ngươi. Một tên Huyết Đả phái trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra, tốt lắm, vậy chúng ta ngược lại muốn xem, đem bọn ngươi đều chém giết về sau, Lê gia cùng Hướng gia lại sẽ như thế nào, lại có thể thế nào. Hướng Hồng Vân sắc mặt trong nháy mắt một mảnh thảm bạch, hắn cho rằng vì dựa vào Hướng gia cùng Lê gia, kết quả người ta căn bản không để trong mắt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đánh mất tất cả dũng khí. Phong Lan cũng là dọa đến toàn thân phát run, nàng đưa ánh mắt về phía Lê Thu Vinh, đây là nàng sau cùng trông cậy vào. Chẳng những nàng như thế, chỗ có thương đội đám người cũng đều là như vậy, tất cả mọi người biết nói, kỳ thực chân chính nắm trong tay thương đội chính là Lê Thu Vinh. Lê Thu Vinh nhàn nhạt nói ra, chư vị Huyết Đả phái các tiền bối, chúng ta đều là Đại Mạc người, tổng cũng phải ra nở dê điểm quý củ. Trước đó chúng ta đã rủi ro, chỉ cầu mỉ hệ nở thai, mà các ngươi nhưng lại ngóc đầu trở lại, vậy rốt cuộc là cái gì con đường vạch ra nói tới, chúng ta tiếp lấy đường gì. Số dẫn đầu tên kia Huyết Đả phái trưởng lao âm âm ú ú nói ra, chúng ta muốn các ngươi tài, chúng ta cu nở dê muốn các ngươi người. Một người khác tiếp lời nói ra, mà lại, trọng yếu nhất chính là, ta Huyết Đả phái trước đó bị cái kia thật lớn nhục nhã, lần này mưu đồ bí mật Đông Sơn tái khởi, chính là cực kỳ bí mật sự tình, bằng không, bị cái kia kèm chút đem chúng ta chu diệt cường giả biết nói, tất nhiên sẽ đem chúng ta đều chu sát, cho nên, nay ngày các ngươi nhất định một cái đều trốn không thoát chúng ta không thể. Để lộ tin tức đám người ngạc nhiên, cao thủ như thế nào, có thể đem bọn hắn làm cho tuyệt vọng như vậy. Bọn hắn nhưng không biết, cái này tuyệt thế cao thủ, liền tại bọn hắn trong đội ngũ. Cái kia Huyết Đả phái trưởng lão nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trở nên cực kỳ dữ tợn, ngốc khí phóng lên tận trời, mà đông đảo Huyết Đả phái người cũng là nhao nhao phát ra giống to, giết giết giết.